Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 19, giết chết. Huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh tại thiên địa, cái kia cổ kinh người sát khí, chèn ép toàn bộ Tử Y Môn, cái kia to như vậy Tử Y Môn, đều tại cổ sát khí kia phía dưới, bắt đầu run rẩy. Tử Y Môn bên trong vô số cường giả tất cả đều kinh hồn táng đảm. Hai vị, thủ lĩnh truyền đạt cho chúng ta ra lệnh rất rõ ràng. Cái này Tử Y Môn bên trong cao tầng, trừ cái kia kêu trời tử bổn nguyên cường giả ở ngoài, người khác tất cả đều giết không tha. Cho nên, mỗi một người đều buông tay chân ra giết đi. Một vị tuấn giật trung niên người mặc tướng quân chiến giáp, ý thức tản mở ra. Lão tử biết rõ, ha ha, đều nghẹn mấy năm, hôm nay rốt cục có thể hảo hảo trắng trợn giết chóc một trận. Tráng hán kia nam tử nói, Thiết huynh, người nên hơi chút chú ý một chút, bọn ta nhiệm vụ chỉ là tàn sát những cái kia đứng đầu cường giả mà thôi. Về phần người khác, là để dành cho phía sau những tiểu tử kia. Tuấn giật trung niên cau mày nói, yên tâm, lão tử hội chú ý đúng mực. Tráng hán nam tử cười lớn, mà huyết sắc dòng nước lũ đã tới Tử Y Môn cái kia to như vậy tông môn trước đó. Ba vị cường giả hội tụ vào một chỗ, ánh mắt quan sát phía dưới tông môn, chỉ thấy cái kia bên trong tông môn, lúc này đã loạn thành nhất đoàn, vô số nhân ảnh chạy như bay lấy, bầu không khí một trận ngưng trọng cùng khẩn trương. Hiển nhiên bọn hắn cái này man thần quân đến, nhường Tử Y Môn đều loạn thành hỗn loạn. Ha ha, ta nghe nói cái này Tử Y Môn đã từng thật là không gì sánh được huy hoàng. Tại đây U Minh Châu đều gần với U Minh lĩnh chủ. Có thể hiện tại xem ra, cũng là như vậy mà thôi. Tráng hán nam tử lớn tiếng giễu cợt nói. Hừ, cái này Tử Y Môn tại 10 triệu năm trước thực sự có thể chịu phi phàm. Nhưng bây giờ nha, đã thành dụng hết răng lão hổ. Ta 300 man thần quân, đủ để đơn giản nghiền ép hắn. Mặt khác vị tướng quân kia cũng cười lạnh nói, hai vị, các ngươi xem cái kia. Cái kia tuấn giật trung niên nhưng là cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tử Y Môn trung ương một tòa cung điện phía trên. Ở nơi này tồn tại rất nhiều cường giả thân ảnh hội tụ. Bên trong cái kia khâu tự, ba vị Tử Y Môn thái thượng trưởng lão, còn rất nhiều tôn giả cường giả đều hội tụ ở nơi này. Hả, những cái kia chính là chúng ta mục tiêu. Tráng hán nam tử liếm liếm môi. Lúc gặp lại, tuấn giật trung niên cười gật đầu. Đã như vậy, cái kia chính là đi. Tráng hán nam tử cười to một tiếng, chợt cả người tựa như một con gấu xám, lúc này nhảy ra, các huynh đệ, đều giết cho ta. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tráng hán nam tử lời vừa dứt xuống, phía sau cái kia huyết sắc dòng nước lũ bên trong chính là tồn tại đại lượng khí tức đáng sợ trực tiếp bộc phát ra. Hừ, ba vị tướng quân cũng đều là sắc mặt lạnh lẽo. Hừ lạnh sau đó, cái này huyết sắc dòng nước lũ ở giữa rất nhiều khí tức tất cả đều hội tụ vào một chỗ. 300 tên man thần quân quân sĩ, lúc này nhìn qua, thì dường như chỉ có một người đồng dạng. Thật là lợi hại. Những thứ này man thần quân quân sĩ, phối hợp quả thực thiên y vô phùng. Phùng Diễm đứng ở huyết sắc dòng nước lũ phía sau, chứng kiến 300 man thần quân tột cùng hội tụ thành một đạo khí tức. Lúc này cảm thấy khiếp sợ. Quân đội, tự nhiên tồn tại đặc thù quân đoàn, thì triển ra, uy năng vô cùng, giống như thực cốt thành thiên thần vệ. Hình thành quân đoàn liên hợp lại, đều có thể cùng tôn giả địch nổi. Mà Đại Chu Hoàng Triều đồng dạng cấm quân, quân đoàn cũng cực kỳ lợi hại. Đại lượng quân sĩ liên hợp thi triển ra, uy năng cũng bất phàm. Có thể quân đoàn lợi hại hơn nữa, dù sao cũng là yêu cầu rất nhiều người cùng nhau thi triển. Chẳng khác gì là rất nhiều đạo khí tức hội tụ vào một chỗ. Nhưng cái này man thần quân bạo một phát, 300 quân sĩ khí tức nhất thời tựa như một cái chỉnh thể. Bực này lợi hại quân đoàn, rất đáng sợ, không chỉ có quân đoàn bản thân đáng sợ, những cái kia man thần quân quân sĩ càng đáng sợ hơn. Vì vậy muốn đem sở hữu khí tức hội tụ ở nghiêm chỉnh thể, trừ quân đoàn ở ngoài. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng phối hợp cũng cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ cái này 300 man thần quân hiển nhiên phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Cái cũng khó trách, man thần quân hội lợi hại như vậy. Công, tráng hán nam tử hét lớn một tiếng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Vô số đạo đáng sợ thế tiến công lúc này oanh kích mà ra. Đi qua quân đoàn lưu truyền. Cái này mấy trăm đạo đáng sợ thế tiến công. Bao quát cái kia ba vị tướng quân thế tiến công. Đều trong nháy mắt hội tụ thành một đạo. Cái này đạo công kích uy năng tận trời. Oanh kích mà ra lúc. Toàn bộ thiên địa đều chỉ có nó cái kia ủng ủng xẹt qua khí lưu thanh âm. Mà cái này đạo công kích. Cũng trực tiếp cùng Tử Y môn bầu trời cái kia thật lớn tông môn đại trận đánh vào một chỗ. Ùng ùng thiên địa rung mạnh. Đạo kia trong suốt tông môn đại trận. Vào giờ khắc này. Bắt đầu điên cuồng rung động. Đạo kia thế tiến công năng lượng triệt để dùng hết sau đó. Cái này tông môn đại trận lúc này mới đình chỉ rung động. Dĩ nhiên ngăn trở. Tráng hán nam tử giật mình. Cái này Tử Y môn không hổ là đã từng có thể tại cái này U Minh Châu thành tựu bá chủ một phương. Thật có chút nội tình. Cái này tông môn đại trận uy lực. Cũng cực mạnh. Ba chúng ta trăm man thần quân liên thủ. Dĩ nhiên có vô pháp trực tiếp đưa nó đánh tan. Trung niên nam tử sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng. Có thể chợt hắn yên lặng cười một tiếng. Đại trận này ngăn cản là ngăn trở. Có thể nó tự thân tiêu hao năng lượng cũng cực đại. Chúng ta một lần công kích liền để đại trận này thượng có thể lượng biến mỏng manh rất nhiều. Công kích liên tục qua mấy lần. Đại trận này tuyệt đối sẽ triệt để tan vỡ mở ra. Hai vị, tiếp tục công kích. Ba vị tướng quân nhìn nhau gật đầu. Chợt đáng sợ năng lượng lần nữa bay lên. Thình thịch, liên tiếp hai đạo kinh người va chạm. Cái kia nguyên bản đã lung lay sắp đổ tông môn đại trận. Rốt cục phanh một tiếng. Triệt để tan vỡ mở ra. Lộ ra đại trận phía dưới. Đã thay đổi không có chút nào bình chướng đáng nói Tử Y môn. Ha ha, cái này vỏ rùa rốt cục phá. Ta xem bọn hắn còn lấy cái gì để che hạ chúng ta. Tráng hán nam tử cười lớn. Mà cái kia tuấn giật trung niên nhưng là phất tay. Vù vù một cái tản ra tia sáng chói mắt dòng sông màu vàng óng đột ngột ánh mắt mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập nghìn vạn dặm. Lúc này thì dường như hình thành lưỡng bên ngoài một tòa khổng lồ trận pháp. Đem toàn bộ Tử Y môn đều bao phủ ở bên trong. Tử Y môn bên trong những cái kia chính chạy như bay lấy. Rất nhiều đều cũng định phải nhanh chạy trốn vô số cường giả nhóm. Chứng kiến cái này dòng sông màu vàng óng tràn ngập cả không về sau. Tất cả mọi người dừng thân lại. Chợt ánh mắt ở giữa đều có ngập trời sợ hãi. Cầm cố không gian. Cái này man thần quân bả không gian đều cho cầm cố lại. Cái này, chấm ngoặc kép. Hắn đây là muốn để cho chúng ta một cái đều trốn không thoát. Là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tiệt sao? Tử Y môn bên trong mọi người. Mỗi một người đều điên cuồng. Mà ở cái kia cung điện khổng lồ bầu trời. Khâu Tự sắc mặt âm trầm như nước. Cầm cố không gian trí bảo. Hơn nữa nhìn uy năng. Đẳng cấp cần phải cực cao. Cái này dòng sông màu vàng óng bao phủ toàn bộ Tử Y môn. Chính là ta. Đều không thể thuấn di ly khai. Khâu Tự sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Đem toàn bộ Tử Y môn không gian triệt để cầm cố. Để bọn hắn Tử Y môn không có bất kỳ người nào có thể ly khai. Man thần quân làm như vậy mục. Đã rất rõ ràng. Môn chủ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Môn chủ. Chúng ta chạy không? Đây nên như thế nào chút nào tốt? Môn chủ. Tại cung điện xung quanh những tôn giả kia, đều từng cái lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Vội cái gì? Khâu Tự quát khẽ một tiếng. Nhường những âm thanh này tất cả đều dừng lại. Ánh mắt của hắn băng lãnh, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hừ, các ngươi từng cái như vậy hoảng loạn. Còn thể thống gì? Man thần quân thì như thế nào? Bất quá chính là 300 người mà thôi. Tôn giả đều không cao hơn 30 cái. Chút thực lực ấy có cái gì tư cách diệt ta Tử Y môn? Đều cho ta tỉnh lại đi. Theo ta một chỗ. đem cái này 300 man thần quân cho triệt để giết chết. Bà cái này 300 man thần quân đều cho giết. Những tôn giả kia nghe nói như thế đều có chút ngẩn ra. Man thần quân, đáng sợ đến bực nào. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là 300 người, lại tôn giả cũng không nhiều, nhưng bọn họ khủng bố tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bọn hắn môn chủ lại vẫn dự định đem cái này 300 man thần quân cho giết. Đây là người điên, vẫn là kẻ ngu si. Không gian đã cầm cố tốt. Cái này tử y môn người, không có một cái có thể chạy mất. Chúng ta cũng nên động thủ. Tuấn Dật trung niên dùng cái kia dòng sông màu vàng óng đem tử y môn bao phủ sau đó, liền mở miệng nói. Ha ha, vậy liền giết đi. Tráng hán nam tử rít lên một tiếng. Chợt thân hình lướt gấp mà ra. Giết, cái kia 300 vị man thần quân quân sĩ thì từng cái ánh mắt u lãnh. Sát khí bức người, hình thành huyết sắc dòng nước lũ. Bay thẳng đến cái kia Khâu Tự nhóm cường giả vị trí phi nhanh mà đi. Giết cho ta, Khâu Tự đã sớm vẻ mặt điên cuồng. Lúc này trực tiếp lướt đi. Tại hắn phía sau, cái kia 3 vị thái thượng trưởng lão. Chịu hắn khống chế. Lúc này cũng theo sát lướt đi. Bản nguyên tôn giả khí tức cũng lập tức lan ra. Ở phía sau liền còn có một ít không sợ chết các tôn giả. Bên trong không ít đều là bị trực tiếp khống chế được. Cũng đều gầm thét cùng man thần quân chính diện tới một lần giao phong. Ha ha, những thứ này ngu xuẩn, lại vẫn dám trực tiếp xông lên đến. Muốn chết. Tráng hán nam tử cười to. Chợt tàn sát bắt đầu. Tàn sát, thật là tàn sát, man thần quân mặc dù chỉ có 300 người, lại bên trong bản nguyên tôn giả chỉ có 3 vị, tôn giả không cao hơn 30 người, hắn đều là đạp thiên cảnh mà thôi. Bực này đội hình, kém xa tử y môn những cái kia tầng chót cường đại. Nhưng man thần quân chính là một chi quân đội, mà lại còn là một chi cực kỳ đáng sợ quân đội. Nó cường đại cũng không ở chỗ nó đội hình mạnh bao nhiêu. Mà là ở chỗ quân đoàn cùng man thần quân quân sĩ hoàn mỹ phối hợp. 300 người quân đội có thể hoàn mỹ phối hợp lại. Chiến lực tuyệt không thua kém 3.000 người. 3 vạn người. 300 man thần quân liên hợp lại một vòng công kích. Tuyệt đối so với 10 vị bản nguyên tôn giả liên thủ. Còn muốn đáng sợ nhiều. Mà cái kia tử y môn đứng đầu cường giả. Cường giả tuy nhiều. Có thể căn bản không biết phối hợp. Lại rất nhiều đều là bị trực tiếp khống chế. Không có chính mình tư tưởng. Cùng man thần quân chính diện giao phong. Cái kia hoàn toàn là muốn chết. Ùng ùng hai đợt trùng kích. Hoặc giả nói là hai lần nghiền ép. Tử y môn rất nhiều đứng đầu cường giả bên trong. Trừ một số ít người chạy trốn ở ngoài. Còn lại người đều bị man thần quân trực tiếp giết chết. Tại giết chết người bên trong. Còn bao gồm Khâu Tự cùng cái kia 3 vị thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, hai đợt trùng kích, cái này tử y môn 4 vị bản nguyên tôn giả tất cả đều bị xóa bỏ. Mà 300 man thần quân cũng vẻn vẹn trùng kích cái này 2 lần. Liền dừng thân lại, đối với những cái kia tán loạn cường giả cũng không có đuổi theo. Căn cứ thủ lĩnh cho chúng ta tư liệu, tử y môn tổng cộng có 5 vị bản nguyên tôn giả. Từ bỏ chết đi 4 vị, cũng chỉ có ngày đó tử một người, mà hắn mấy vị thực lực phi thường cường đại tôn giả, cũng đều bị chúng ta giết chết. Có thể nói, tử y môn bên trong nhất đứng đầu cường giả, đều đã bỏ mình. Tuấn Dật trung niên thanh âm trầm thấp, bọn ta giết chết nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại, còn có một chút phổ thông tôn giả, cùng một ít đạp thiên cảnh cùng với rất nhiều đạp thiên cảnh phía dưới tồn tại. Liền để những tiểu tử kia nhóm lại động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.